Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111 thả chó Mã Tam Nương cũng sợ Lục Tào các nàng đem thôn trưởng gọi tới, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lục Nhị nha. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn không chạy nhanh lăn ra đây cho ta, cả ngày không biết ra, trong đất việc cũng không làm, lão nương dưỡng ngươi đảm đương đại tiểu thư sao? Ngươi cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia mệnh. Còn không chạy nhanh cấp lão nương lăn trở về đi làm việc. Lục Nhị nha mặt nháy mắt trắng bệch, nàng không nghĩ trở về, nàng tưởng giúp đại tỷ làm việc, giúp đại tỷ làm việc có thể ăn cơm no, ngẫu nhiên còn ăn thượng một đốn tóp mỡ cỏ dại, tóp mỡ rau dại nhưng thơm, nàng ăn một hồi liền rốt cuộc quên không được tóp mỡ mùi hương. Nương, đại tỷ nơi này rất nhiều sống, ta giúp đại tỷ. Lục Nhị nha thanh âm thấp như muỗi nột. Không cẩn thận nghe căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Mã Tam Nương cắm eo mắng. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi miệng lải nhải nói cái gì đâu ngươi. Chạy nhanh lăn ra đây. Nương, ta, Lục Nhị nha lấy hết can đảm nâng lên âm lượng. Trong nhà không gì việc, ta trước giúp đại tỷ khai hoang. Mã Tam Nương vừa nghe liền phát hỏa. Cái gì, trong nhà không việc, trong nhà như vậy nhiều việc ngươi đôi mắt bị mù nhìn không thấy sao. Không biết xuống ruộng rút thảo, không biết xuống ruộng tưới nước, không biết giặt quần áo, không biết nấu cơm, không biết đốn củi, như vậy nhiều việc ngươi không làm ngươi chạy tới cấp bị người làm. Tin hay không lão nương chiều chết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là cái khuỷu tay quẹo ra ngoài bồi tiền hóa. Đại tỷ mua rất nhiều mà, không khai hoang như thế nào có thể hành. Lục Nhị nha miệng ngu dốt, càng bôi càng đen. Lục Tào mua sự tình Mã Tam Nương cũng từ trong thôn nghe nói, biết Lục Tào vay tiền mua đất hoang, vẫn là rời xa nguồn nước loại không được lương thực đất hoang, ghét bỏ phi một tiếng. Có lá gan vay tiền mua đất, thật là trường bản lĩnh, may mắn lão nương sớm đem ngươi đuổi ra đi, bằng không lại đại gia nghiệp cũng chịu không nổi ngươi như vậy bài. Lục Tào đỉnh một trương lạnh nhạt mặt nhìn Mã Tam Nương. Xem ra ta còn phải cảm kích ngươi như vậy nhẫn tâm. Ngươi làm Nhị nha cho ngươi làm việc, làm 5 ngày thế nào? Mã Tam Nương công phu sư tử ngoạm, thế nào ngươi cũng đến cấp 100 văn tiền công, bằng không hôm nay chuyện này không để yên. Kỳ thật Mã Tam Nương hôm nay lại đây chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không từ Lục Tào trên người hố một chút tiền bạc, nhưng là tới khi nhìn đến Lục Tào sửa chữa lại nhà tranh so với chính mình gia chủ còn hảo, đáy lòng liền không cân bằng, cho nên mới có ban đầu kia một màn. Nhưng bị cầu sợ tới mức không có can đảm nhi Mã Tam Nương chỉ có thể lui một bước, lấy Lục Nhị nha làm việc chuyện này tới nói sự. Lục Tiểu Hương trừng mắt Lục Nhị nha, ta liền nói ngươi bất an hảo tâm, nguyên lai là tưởng ngoa đường tỷ bạc a, đường tỷ đối với ngươi còn không hảo sao. Cho ngươi ăn uống, ngươi chính là như vậy đánh đối đường tỷ. Ta không có, Lục Nhị nha mặt mũi trắng bệch, nàng thật là tưởng giúp đại tỷ vội. Mã Tam Nương tựa như ghê tởm đỉa giống nhau, hận không thể hút quang Lục Tào huyết. Nhà đầu chết tiệt kia, chạy nhanh cấp bạc, bằng không hôm nay chuyện này không để yên. Lục Nhị nha, nương, ta gấp đại tỷ như thế nào có thể muốn tiền công đâu. Ta đều là vui, Mã Tam Nương xoa khởi eo. Ngươi vui, ngươi cái gì ngoạn ý nhi liền có thể làm chủ nói ngươi vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cùng nàng lại không phải người một nhà. Giúp nàng làm việc như thế nào không cho bạc. Này đại nhiệt thiên thình người thủ công ít nói cũng đến mấy chục văn. Lục Tào nhưng đừng nghĩ khi dễ Nhị nha cái kia nha đầu chết tiệt kia thành thật liền tưởng quyệt nợ. Liền tính cấp tiền công cũng muốn không được 100 văn. Trong thôn hỗ trợ làm việc một ngày nhiều lắm 5 văn. Đừng nhìn Lục Tiểu Hương tuổi còn nhỏ cũng đã thực hiểu trong thôn giá thị trường. Mã Tam Nương nhưng không nhận chướng. Người khác nhiều ít ta mặc kệ. Dù sao nhà của chúng ta liền phải nhiều như vậy, lập tức đưa tiền, bằng không nháo đến thôn trưởng chỗ đó đi cũng là ta chiếm lý. Không, nương, không cần, Lục Nhị nha khóc lóc xua tay, là Mã Tam Nương không cần hướng đại tỷ muốn bạc. Chạy nhanh cấp, Mã Tam Nương đứng ở liệt dương hạ, cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm. Như vậy nhiệt thiên, lão nương còn phải về nhà ngủ đâu. Lục Tiểu Hương nhìn bị ngăn trở lộ, chính mình muốn chạy cũng không qua được. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường tỷ, này nhưng làm sao? Lục Cường vén tay áo liền phải hướng. Đánh nàng, tiến lên, đừng nóng vội. Lục Tào đi đến một hàng rào bên, nhìn vẻ mặt khắc nghiệt Mã Tam Nương. Ta thiếu không ít bạc, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta trả nợ, ta có thể đem mà cùng phòng ở đều cho ngươi, cũng sẽ suy xét cấp Lục Nhị Nha phát tiền công. Dựa vào cái gì? Mã Tam Nương tự nhiên là không đồng ý, nàng chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, không nghĩ gánh trách nhiệm. Ngươi thiếu hạ nợ dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi còn? Chúng ta sớm không quan hệ, ngươi thiếu nghĩ nịnh bợ thượng lão nương, làm lão nương cấp trả nợ, môn nhi đều không có. Mã Tam Nương tuy rằng hỗn, nhưng không phải ngốc tử, nàng cũng biết như thế nào đất hoang như thế nào loại ra càng nhiều lương thực, mà Lục Tảo mua đất hoang là trường không ra lương thực, liền tính có thể cũng là thật nhiều năm lúc sau mới được. Nàng nhưng không nghĩ vì nhiều năm về sau lương thực lâm vào nợ nần nguy cơ bên trong, cho nên chỉ nghĩ chiếm chút trước mắt tiện nghi. Nói nữa, trong thôn người đều biết ngươi những cái đó mà loại không ra lương thực, ngươi cái không dài đầu óc mua hối hận đi, hiện tại còn không biết xấu hổ tưởng đưa cho lão nương. Lão nương đi qua lộ so ngươi ăn qua muối còn nhiều, tưởng lừa dối lão nương, môn đều không có. Mã Tam Nương phi một tiếng, thiếu cấp lão nương xả có không, chạy nhanh đem Nhị Nha kia nha đầu chết tiệt kia tiền công cho ta. Bằng không ta liền đi tìm thôn trưởng phân xử đi. Lục Tảo bĩu môi, hành a, ngươi đi, ngươi làm thôn trưởng nghe một chút ngươi là như thế nào lừa bịp tống tiền ta. 100 văn ngươi không biết xấu hổ nói ra, Nhị Nha làm việc ra sức, giá trị cái này giá. Mã Tam Nương một bộ lợn chết, không sợ nước sôi biểu tình. Làm sao vậy, trong thôn trắng lao động cũng không dám nói một ngày giá trị 20 văn. Lục Tảo có thể cấp Lục Nhị Nha tiền công, cũng sẽ không này đây phương thức này cấp. Ta đã bao Nhị Nha cơm canh, bao cơm canh là không cần cấp tiền công. Ngươi nếu là đối này bất mãn liền đi tìm thôn trưởng phân xử là được. Thôn trưởng nếu là đồng ý ta đập nồi bán sắt mượn bạc cũng cấp Nhị Nha phó tiền công. Mã Tam Nương sắc mặt biến đổi, cũng nghĩ đến trong thôn này bất thành văn quy định. Ta lại không làm ngươi nấu cơm ăn đói nha, là chính ngươi vui, ngươi dựa vào cái gì quỵt nợ. Lục Tảo lạnh giọng một tiếng, rốt cuộc là ai chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thôn trưởng tới bình phân xử sẽ biết. Nói đến cùng, Mã Tam Nương vẫn là sợ thôn trưởng, thật muốn nháo đến thôn trưởng chỗ đó đi nàng cũng là không dám. Ngươi liền biết tìm thôn trưởng, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật khi nào thông đồng thôn trưởng. Ngươi chạy nhanh đưa tiền, bằng không lão nương đem ngươi làm được này đó không biết xấu hổ chuyện này toàn bộ nói ra đi. Không biết xấu hổ chuyện này, nơi này chỉ có ngươi thích nhất là một ít không biết xấu hổ chuyện này. Lục Tảo cười lạnh đem Mộc Hàng Rào đẩy ra, trực tiếp thả chó cắn người. Tiểu Lục tiểu thất, cho ta cắn nàng. Gâu gâu gâu, không có ngăn trở Tiểu Lục tiểu thất nhanh chân liền hướng Mã Tam Nương chạy đi ra ngoài, sợ tới mức Mã Tam Nương nhanh chân liền chạy. Ai ra ta ông trời nha, đừng truy ta, đừng cắn ta. Cứu mạng a, LEOSING, quảng cáo, cách chương.